Thánh Khư tập 99. Bây giờ hoa văn đỏ thắm trên bì tâm Hàn Văn Trạch tản ra ánh sáng. Y ước định thực lực của Sở Phong, đồng thời chuẩn bị những gì có liên quan, hoàn toàn không dám chủ quan. Hắn đã xé rách bảy đạo công xiềng, được cưng giả có thể trinh phạt công xiềng thứ 8, là một nhân tài. Đáng tiếc đối mặt với một hoàng triều tiến hóa, nội tình còn kém quá xa. Hàn Văn Trạch lắc đầu nói. Khóe miệng của Hoàng Phi Nguyệt nhếch lên đủ cười lạnh đạo. Chỉ là một con cờ mà thôi, cho dù bây giờ kinh diễm, đến cảnh giới tiêu sao, nó không chừng cũng chỉ bình thường. Ví dụ như vậy quá nhiều, tình huống hiện tại của hắn ta là như thế, trong tương lai còn có cái gì có thể nói chứ? Trừ phi ta, bản thân của hắn ta cảm tâm là một tồi tớ. Hắn mới kéo đứt công xưởng thứ 7, theo lý mà nói, trong thời gian ngắn không có khả năng tiến hóa tiếp theo. Nhưng bởi vì lý do an toàn, chúng ta vẫn đến đến tổ kỳ lần cũ, mời một số vị đạo hữu đến. Hàn Văn Trạch đề nghị nói. Y và Hoàng Phi Nguyệt đến đây đã nhiều năm, nhưng cũng không phải ngủ đông ở nguyên tử tiên quật, mà là dáng lâm giả ở một căn cứ khác gần tổ kỳ lần cũ. Có tin tức truyền đến, bây giờ hắn đang ở đối tử kim Giang Ninh. Hoàng Phi Nguyệt lạnh nói. Hàn Văn Trạch vô cùng cẩn thận nói, để cho an toàn, chúng ta phải bố trí trận vực thích hợp, không cần đến gần hắn. Cũng đừng đặt chân đến đối tử kim, vẫn nên ở bên ngoài chờ hắn ra thì tốt hơn. Bọn họ quyết định đến tổ kỳ lần cũ mời người, đồng thời lôi kéo một số tùy tùng cho hoàng tử. Cho dù đã cùng đã giáng lâm giả, nhưng cũng chưa cấp bậc. Người như bọn họ sao có thể so sánh với hoàng tử hoàng triều tiến hóa kia chứ? Bọn họ cũng biết, tương lai không đâu, các danh sơn trái đất đều sẽ bị thánh nữ, thần tử, Phật tử chiếm giữ. Nhóm người đó mới là kinh khủng, hào quang óng ánh chói mắt người. Về phần thổ dân, không có gì hy vọng. Khi hai người chuẩn bị rời khỏi Đao Sơn, Mục Thành xuất hiện, đưa ra một pháp binh. Các người ra ngoài, có thêm binh khí phòng thân cũng tốt. Đây là dây khốn linh. Nhìn qua đây chỉ là một sợi dây gai, có màu vàng nhạt, nhưng lại khiến cho Hàn Văn Trạch và Hoàng Vi Nguyệt động dung, bởi vì bọn họ biết nguyên bản của thứ này là gì. Dây khốn tiên là một loại bí bảo, thần uy khó lường, ngay cả kim thần là hắn cũng sẽ bị trói. Quả nhiên là thần diệu khó dò. Còn dây khôn linh này là một phiên bản đơn giản hóa. Đối mặt là tu sĩ cảnh giới gông xiềng, không đáng kể, trực tiếp bắt ngay. Hai người âm thầm thở dài. Sức mạnh hoàng triều tiến hóa quả nhiên là đủ mạnh. Chỉ là một thị nữ thôi, sau khi vượt giới đã có thể tùy tiện cho bọn họ món binh khí này. Thật sự đáng sợ đấy. Vậy thì trên người hoàng tử sẽ có thứ gì? Nhất định là bí bảo càng kinh người hơn. Thậm chí còn có mảnh vụn kim mẫu có thể luyện ra thánh binh ở trái đất này. Nhân vật cấp bậc thân tử đó căn bản không có cách đối kháng. Thiên phú của loại người đó cũng rất kinh khủng. Cấp độ tiến hóa đã sớm rất cao, cùng với một số thân bí bảo đủ để trấn áp trái đất xuống dốc. Sau khi hai người nói lời cảm ơn thì lên đường. Hoàng Vi Nguyệt nói, nhìn thấy không, vì Mục Thanh tiểu thư tặng chúng ta giày khốn đình chính là để đề phòng vạn nhất, bảo chúng ta phải bắt được Sở Phong về để cho hắn quỳ dưới chân của hoàng tử đấy. Lao Sơn nằm ở cảnh đội Sơn Đông, mà tổ kỳ đơn cũ cũng ở đây, vì thế bọn họ không cần phải đi quá xa. Giang Ninh bên trong đối tử kim, ánh lửa bừng bừng, tinh khí mãnh liệt, các loại năng lượng của vùng đất này đang nhảy nhót, hình thành một kỳ cảnh đốt cháy mảnh đất trung tâm. Bản thân Sở Phong đang hiển hiện ở chính giữa nơi đây. Những người khác không biết, thứ này chính là đỏ bát quái thái thượng, một địa thế trong truyền thuyết, có thể thay ngén tạo hóa, nấu luyện đan dược, ôn dưỡng bình khí, thậm chí ma luyện bản thân. Trải qua Sở Phong giám định, đây là địa thế lò bát quái do người tạo ra, không phải trời sinh. Trên thực tế, nếu thật là trời sinh, Sở Phong đúng là không tiêu thụ nổi tạo hóa này. Với cấp độ tiến hóa trước mắt của hắn mà nói, địa thế đó vẫn là khu vực khủng bố đối với hắn. Bởi vì địa thế đỏ bát quái tự nhiên sẽ có đại đạo hòa văn tự nhiên in xuống, hình thành trận vực tiên thiên. Nếu hắn dám vào, nhất định sẽ bị luyện chết. Cổ nhân bố trí đỏ bát quái cỡ nhỏ ở đây, có thể nói là phù hợp với hắn, còn có thể tiếp nhận được. Lúc này mấy món bình khí bên cạnh hắn phát ra ánh sáng, một lần nữa được ôn dưỡng, đồng thời các loại dị quả trồng chất cùng một chỗ, tan chảy thành dược dịch. Cô bị sét đánh lại càng tàn ra một luồng sinh cơ điên thiên. Đương nhiên hắn chỉ dùng một đoạn gỗ bị sét đánh, còn đại tỷ cất đi. Thứ này rất quý giá, không thể lãng phí được. Cho dù trong tổ trồng có rất nhiều, nhưng bên ngoài rất khó tìm được. Ngoài ra một giọt máu cóc, mấy giọt máu hổ và chim, tất cả đều được hắn bỏ vào trong dược dịch. Đây chính là chỗ thần dị của lão bát quái, không cần phải biết phương pháp luyện binh, luyện dược gì cả. Cả tòa địa huyệt chính là một bảo đồ thiên nhiên, có thể thay nghén tạo hóa, trực tiếp sản xuất ra đan dược. Nghe đồn địa thế lò bát quái tiền thiên, bản thân có thể trực tiếp luyện ra vô thượng thần đan, thánh đan, kinh thế hãi tục. Một ngày một đêm, Sở Phong nhai răng nhếch miệng, chịu đủ dày vò. Dù sao vẫn còn một tí lửa lan tràn bên trong lò. Hắn cảm thấy giống như sắp bị nướng chín. Rốt cuộc giữa trưa ngày thứ hai, hắn đã hoàn toàn hài lòng. Bên cạnh hắn xuất hiện 8 viên thuốc màu bạc, tản ra mùi thuốc nồng nặc, thấm vào ruột gan, thành đan rồi. Điều này khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, đúng là quỷ dị. Địa thế này quả nhiên có thể luyện đan, không cần hắn phải hao tốn tâm trí, cuối cùng đã trực tiếp thành công. Đồng thời mấy món binh khí của hắn lại càng có linh tính. Uống thôi. Sở Phong cũng không có bất kỳ do dự. Dưới thế cục bây giờ, không có gì quan trọng hơn so với thực lực. Một viên đan dược to bằng ngón tay trồi xuống yết hầu, lập tức hóa thành một luồng nhiệt lưu kinh người rót vào cơ thể của hắn. Sau đó một luồng năng lượng giống như dòng lũ vỡ đầy xuất hiện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau khi dị quả luyện thành đan dược, hiệu quả cực kỳ cao, dược hiệu tăng lên rất nhiều. Ngày đó Sở Phong xé rách đạo công xiềng thứ 8 khá là thuận lợi, thực lực tăng vọt, so với trước kia còn mạnh hơn cả một mảng lớn. Huyệt khí quanh thân cuồn cuộn, còn hắn một lần nữa thu hoạch được một loại năng lượng đặc biệt. Toàn thân của hắn lóng lánh giống như kim thần bất diệt. Lần này hắn xé rách chính là công xiềng sau lưng. Bây giờ ở đó giống như có một chiến mâu màu vàng ẩn núp, tùy thời có thể bay ra ngoài đâm thủng hết thảy mọi ngăn cản. Loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. Không được, ta phải nghĩ cách đột phá tiếp mới được. Cảm giác thoải mái khi xé rách công xiềng, phóng thích tiềm năng trong cơ thể, khiến người ta phải say mê. Cả người Sở Phong tán phát ra ánh sáng, nhất là chỗ cột sống, dâng lên một luồng quang vũ lớn, thần thánh và sáng chói. Nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy toàn bộ cột sống đều là màu vàng. Năng lượng ngưng tụ thành hình một con rồng, nhưng lại càng giống như một chiến mâu hơn. Chỉ cần Sở Phong chuyển động, suy nghĩ một chút, nó có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại không dám thí nghiệm ở đây, vì chỗ này là lò bát quái thái thượng. Thể chất tăng lên, lỗ chân lông cũng có kim hà dâng lên, có năng lượng trao đổi với bên ngoài. Cấp độ tiến hóa của sinh mệnh khiến người ta khó mà kháng cự. Hiện tại Sở Phong đang có ảo giác vũ hóa phi tiên. Thật là thoải mái đấy. Hắn không nhịn được mà cất tiếng rên rỉ. Hắn đứng dậy, giãn ra tứ chi. Quanh thân đều tản ra kim hà, giữa tay nhấc chân đều có sức mạnh kinh người. Tiếp theo, ta sẽ đến Hoàng Sơn hái thuốc. Ở đó có một gốc quái thụ, mọc ra trái cây rất kinh người. Đáng tiếc lần trước ta không thể đến gần. Hai mắt của Sở Phong giống như hai ngọn kim đăng bắn ra chùm sáng, lửa nóng vô cùng. Hắn đang nhìn thấy một con đường tiến hóa mê người. Lần trước, hắn mang theo tài Việt, còn có hậu duệ người ngoài hành tinh, Bắc Cực đến dò xét tần lĩnh, rồi đến núi Trung Nam, cuối cùng tiến vào Hoàng Sơn, phát hiện có một gốc cây già mọc ra loại quả rất sáng. Lúc đó hắn không cách nào phát giải được trận vực kia, hay không được dị quả, đúng là đáng tiếc thật. Lần này đoán chừng không ai dám đi cùng với hắn. Lần trước tài Việt và người Bắc Cực xem như quá thảm, do Sở Phong dẫn đường, nhưng đi đến đâu đã chết đến đó. Một đường người chết không dứt, nhưng người còn lại cuối cùng nhất trí cho rằng hắn đang lừa gạt bọn họ. Nếu như đến Hoàng Sơn, ta có thể tiến hóa lần nữa. Cảm giác này quá mỹ diệu, giống như là muốn thành tiên vậy. Đến bây giờ, Sở Phong vẫn còn lưu luyến cảm giác kia. Sau khi xét rách công xiềng thứ 8, thể chất vẫn còn chậm rãi tăng lên. Toàn thân thư thái, quang vũ từng điểm, thậm chí còn có hơi nước bốc lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, vẫn còn bài viên thuốc màu bạc, giống như một đám ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy. Hắn biết những thứ này hẳn không có tác dụng gì với hắn bây giờ. Dị quả cùng cấp độ có thể khiến người ta tiến hóa một lần. Đan dược sau khi luyện thành cũng tương tự như thế. Phân hòa và dị quả có tác dụng xúc tiến thể chất thay đổi. Chủ yếu nhất là kích thích một loại vật chất kỳ lạ bên trong cơ thể, dùng cho tế bào bên trong cơ thể con người gia tăng mãnh liệt. Về phần năng lượng mạnh yếu ẩn chứa trong phân hoa và dị quả, không cái nào quan trọng. Quan trọng nhất là tác dụng thôi hóa của chất xúc tác. Mặc dù đã có phán đoán, Sở Phong vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục nuốt một viên thuốc. Kết quả chẳng có kỳ tích nào xảy ra, hoàn toàn không có hiệu quả với hắn. Hoàng Sơn, tiên quật nguyên từ Bắc Cực, tổ kỳ đần cũ, bên trong đại dương. Những nơi này đều có các loại trái cây có dược hiệu phi phàm, có thể tìm kiếm một phen. Sở Phong định ra mục tiêu, hắn khát khao mạnh lên để cho thể chất và tinh thần tiếp tục phát triển. Thế cục trên trái đất càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng nguy hiểm, nhất là hắn và người ngoài hành tinh đã từng sống chết với nhau, tình huống rất không ổn. Muốn sống sót chỉ có một con đường ra, đó là giúp bản thân không ngừng tiến hóa, không ngừng mạnh lên. Bệnh cũ tái phát, cứ mỗi lần thể chất tăng vọt trên diện rộng, hắn sẽ cảm thấy vô cùng đói bụng, dạ dày đói đau, bởi vì cơ thể của hắn đã tiêu hao quá mức. Sở Phong đã sớm chuẩn bị đồ ăn đơn giản nhưng phong phú, thịt long tộc Nam Hải tuyệt đối rất ngon, bây giờ được hắn xếp vào vị trí đầu bảng mỹ thực của hắn. Nơi này là lò bát quái, nướng thịt rồng không gì thích hợp bằng. Ngoài ra còn có eo hổ ngoài hành tinh và thịt đại bàng. Không gian bên trong bình chứa rất là nhiều, có thể giữ lại chất thịt một thời gian rất dài, năng lượng còn chưa tan hết. Không bao lâu sau, bên trong lò bát quái truyền ra mùi thịt tràn ngập phạm vi trăm ngàn mét. Mẹ đó, mùi gì thế nhỉ? Nước miếng của ta chảy ròng ròng. Tên ma vương kia chạy đến đây không phải hưởng dụng trần hảo mỹ vị rồi đấy chứ? Gặp quỷ rồi. Ở bên ngoài, một số người chửi được mùi thơm, cảm giác không chịu nổi, có tính dục hoặc quá mức, nhìn không được mà nuốt nước miếng. Lần này Sở Phong chuẩn bị quá đầy đủ, ba loại nguyên liệu nấu ăn đứng đầu bảng mỹ thực đều có. Hắn hết nấu canh, trưng rồi nướng, thật sự không thể để bản thân thua thiệt. Một tiếng sau, Sở Phong vừa lòng thỏa ý, lắc lư đứng dậy. Đồng thời hắn cất một đống thuốc như là ngôi sao nhỏ trên mặt đất và bình ngọc. Hắn không cần dùng, về sau có thể đưa cho đám người lão tông sư của võ đang. Loại đan dược có ngân hoa chảy xuôi trước mắt này là bảo vật vô giá, có thể giúp thực lực của người ta tăng vọt. Thậm chí Sở Phong còn muốn đi đến bảo bất diệt thêm một lần nữa, xem có thể liên lạc với đám người hoàng cưu hay không, để đưa thứ này cho bọn nó. Không vội, dị quả trong thiên hạ có rất nhiều. Nếu ta cứ tiếp tục ngắt và vào lò bát quái thái thượng để luyện, cam đoan là đủ dùng. Sở Phong suy nghĩ, dị quả có thể giúp người ta xé rách công xiềng lực đạo, thêm một chút cỏ long huyết, máu cóc, máu chiêm đại bàng. Sau khi nấu luyện có thể tăng lên 2 cấp bậc, giúp người ta kéo đứt 8 đạo công xiềng. Đi tìm loại trái cây có dược hiệu mạnh hơn thôi. Sở Phong thu dọn bên trong lò bát quái, xử lý mọi vết tích, sau đó chậm rãi bước ra. Hắn tản mát ra thần giác, nhìn về phía bụi cây xung quanh, sau đó cảm thấy thất vọng, không có ca lớn nào xuất hiện. Bất luận tài Việt hay người ngoài hành tinh, tất cả đều rất cẩn trọng. Gần đó có người, cũng có dị thú, nhưng đều là những con tôm nhỏ phụ trách giám sát chỗ này, đồng thời còn có một số máy dò. Tiếc thật, sao chẳng ai đến chỉ? Sở Phong lẩm bẩm tràn ngập vẻ tiếc nuối. Biểu hiện này của hắn cũng bị người ta nhìn thấy, đồng thời bị máy tham trắc thu được hình ảnh và lời nói. Bất luận là tài Việt hay là người của thế giới khác, lúc này sắc mặt đều đen lại. Một đám người nguyên rủa, đại gia ngươi, cái tên chuyên lừa gạt này quả nhiên không bao giờ có ý kiến hay. Sở Phong thôi động hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm một phen, tin chắc rằng xung quanh không có tiến hóa giả. Hắn liền chấn vỡ tất cả máy tham trắc, đồng thời dọa chạy những con tôm nhỏ bên cạnh. Tiếp theo hắn mang kim cường trác đến khu vực gần Thái Dương Hỏa Tinh, bắt đầu hấp thu. Bởi vì sau khi trải qua nấu luyện, kim cường trác càng thêm sáng như tuyết, bên trong tự thành một số hoa văn càng thêm bất phàm hơn. Rốt cuộc bất phàm đến cỡ nào, hắn cần kiểm nghiệm trong thực chiến. Nhưng công năng đầu tiên nhất của kim cường trác chính là hấp thu năng lượng, trở nên nặng nề vô cùng, nhưng lại có khả năng đánh tan vạn vật. Sở Phong chuẩn bị thu thái dương hỏa tinh, nếu cho phép hắn sẽ thu thái âm hỏa tinh, xem có thể chứa đựng thời gian dài hay không. Hai loại hỏa tinh này đều là năng lượng đặc biệt. Có thể hấp thu, quả nhiên là không tệ. Sở Phong kinh ngạc nói. Kim cương trác càng lúc càng sáng, trong suốt bóng loáng. Sau khi hấp thu hỏa tinh lại càng khí tượng phi phàm, đơn giản giống như một binh khí thô ráp thời thủy tổ. Hắn cũng đã cảm thấy cái gọi là phế khí cứu cực này sẽ mang lại kinh hỉ cho hắn trong tương lai. Sau đó Sở Phong dùng kim cương trác thử thu hút thái âm hỏa tinh. Kết quả, loại năng lượng này đốt hắn phải chạy trốn như điên. Mình đầy bụi đất, suýt chút nữa đã gây ra vụ nổ lớn. Thái âm hỏa tinh và thái dương hỏa tinh giống như thủy hỏa bất dung. Nếu va chạm vào nhau, trực tiếp phun lửa, đốt Sở Phong kêu oai oái. Từ đằng xa, đám người chú ý hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặt của những người này đều là như gặp quỷ. Sở Ma Vương đang phát điên cái gì thế? Sở Phong không ngừng quyền rủa, thay bộ quần áo cháy đen, tự bỏ việc hấp thu hai loại hỏa tinh. Chỉ thu một loại thôi, không hề nghi ngờ, hai loại hỏa tinh này đều là năng lượng đặc biệt đẳng cấp rất cao, lực sát thương kinh người. Ngay cả lão đạo sĩ Thẩm Bất Khả Trắc cũng chịu không nổi, thiếu chút nữa thì bị thiêu chết. Sở Phong ước lượng, hiện tại kim cương trác của hắn nặng mấy vạn cân, nhưng chỉ cần nó thu năng lượng, nó sẽ trở nên nặng hơn một cách khó hiểu. Hiện tại còn chưa giải thích được. Hắn không dám hấp thụ tiếp, bởi vì sợ xảy ra chuyện gì. Đây là thái dương hỏa tinh đấy. Vạn nhất không cẩn thận phát nổ trên người hắn, đoán chứng ngay cả hồn cũng không còn. Cuối cùng hắn cẩn thận bỏ kim cương trác vào trong bình ngọc tịnh. Sở Phong tìm một con suối, tắm rửa một cái, sau đó toàn thân thư thái đi về phía thành phố Giang Ninh. Mấy người đó đúng đã quá cẩn thận rồi, không cho ta cơ hội biểu hiện một lần sao? Chẳng có một con cá lớn nào đến cả. Sở Phong lầu bầu nói. Hắn lấy điện thoại từ trong bình ngọc ra, xem đi xem lại, sau đó biến sắc mặt. Hắn nhận được một số tin tức, về sau lại có rất nhiều tin gửi đến. Bên trong không gian chồng chất tại các danh sơn đều có bóng người sáng xuống, không biết quy mô lớn đến cỡ nào. Thậm chí phương Tây còn có thần giáng lâm thành công vượt giới. Sẽ không phải là chủ nhân của thần sứ Laman Abel đấy chứ, hay là người ngoài hành tinh xì chê kia? Sở Phong cau mày nói. Thời buổi rối loạn, hắn biết kịch biến trái đất sắp sửa bắt đầu. Rất nhiều giáng lâm giả, thần tử, các tổ thánh nữ, Phật tử, hoàng nữ, hơn phần nửa muốn xuất hiện cùng một lúc. Tiếp theo hắn đọc tin tức cảnh báo do người quen gửi. Bọn họ đề cập đến một số cảnh báo, khiến cho biểu hiện của hắn không khỏi nghiêm túc hẳn đi. Chỉ cần ta có thể tiến hóa nhanh chóng, không có cái gì cần phải sợ họ cả. Sở Phong trở về, chú ý quan sát xung quanh, xác định không có ai phục kích, lúc này mới một đường đi về phía thành phố Giang Ninh. Hắn rất nhàn nhã, mặc dù ý thức được thời buổi hỗn loạn đã mở màn, nhưng bản thân vừa mới biến hóa, thực lực tăng vọt một mảng lớn, cảm giác vui sướng này còn chưa mất, cho nên tâm trạng vẫn tốt như cũ. Sao? Đột nhiên trên đường đi, sương mù dâng lên, hắn đã bước chân vào trận vực. Sở Phong một chân đạp nứt mặt đất, sau đó rút lui. Đây là một trận vực cỡ nhỏ, chẳng ra làm sao cả, không thể vây khốn được hắn. Nhưng có người phục kích, đến mới là điểm quan trọng nhất. Vừa rồi hắn còn thấy tiếc. Kết quả, quả báo đã đến, thật sự đã có người đến đây, để còn không có ý tốt với hắn. Oanh! Xung quanh nổ tung, không phải là do vũ khí nóng, mà là do một số sinh linh. Khí tức bọn họ phát ra quá mạnh, hình thành cơn bão năng lượng, rồi xé rách thổ địa nơi đây, khiến cho rất nhiều cây cối xung quanh phải bật gốc, còn có rất nhiều tảng đá to bằng cái thớt bay trên, không bốn phương tám hướng, cảnh tượng thật dọa người. Một số sinh vật dùng trận vực cỡ nhỏ để che giấu khí cơ, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chính là muốn chặn giết hắn. Trận vực không phải dùng để vây khốn hắn, mà là để cho những sinh vật kia ẩn mình. Bọn họ xuất hiện từ bốn phía, bao vây Sở Phong. Các người là ai? Sở Phong hỏi. Ồ, là người dẫn đường cho ngươi à? Một người phụ nữ che mặt, tư thái thướt tha, chỉ để lộ ra ánh mắt trong vèo như nước, nhìn rất là động lòng người. Có ý gì đây? Sở Phong cau mày nói. Hoàng tử của Hoàng Triều tiến hóa đến từ vực ngoại quý tài, chúng ta cảm thấy ngươi cũng không tệ, muốn mang ngươi đến bái kiến Hoàng tử Điện Hạ. Hoàng Phi Nguyệt cười nói, quý tài bái kiến y sao? Sở Phong liếc mắt nhìn, đây hoàn toàn là ảnh hưởng của con cóc Âu Dương Phong. Người không tệ, là một nhân tài, đi thôi nào. Hoàng Phi Nguyệt mỉm cười, ít nhiều cũng có chút thận trọng, nhưng ở bên trong lại ẩn giấu sự khinh miệt. Trên thực tế, bà ta rất xem thường Sở Phong, bởi vì bà ta biết vận mệnh của hắn. Sau đó không lâu, hắn sẽ phải lễ bái vị hoàng tử kỳ tài ngút trời kia trước mặt Lâm Nặc Y. Sở Phong nghe xong, ánh mắt càng trở nên liếc mạnh hơn. Đây đích thật là phong cách điển hình của con cóc, không thèm nhìn thẳng vào mắt người khác. Hắn đúng là bị truyền nhiễm nghiêm trọng. Hoàng Phi Nguyệt vốn đang mỉm cười, lúc này sắc mặt hơi cứng lại. Bà ta chỉ được nhìn bằng ánh mắt liếc kia à? Sau khi đối phương nghe được lời của bà ta thì chính là phản ứng này. Đây là sự khinh thường đối với bà ta. Trên thực tế, khi bà ta đối mặt với Sở Phong, mặc dù vẫn nở nụ cười, nhưng thật ra dưới đáy mắt đây là sự đùa cợt, nhưng cũng không thể hiện rõ ràng ra ngoài mà thôi. Bây giờ bà ta chợt phát hiện đối phương cũng có thái độ này đối với bà ta. Người nói vậy là có ý gì? Một sinh vật bên cạnh lên tiếng. Người này rất dị ứng với cái liếc mắt của Sở Phong. Toàn thân của gã màu đỏ sậm, đằng sau lưng mọc ra một hàng gai xương. Xin lỗi nha, gần đây mắt của ta không được thoải mái cho lắm. Sở Phong lên tiếng, hắn có chút hứng thú nhìn mấy người này. Sinh vật vừa rồi lên tiếng, ngoài làn da đỏ sậm và một cái gai xương mọc sau lưng ra, còn lại thì chẳng khác gì nhân tộc thuộc về sinh vật loài người. Không phải các người đều là giáng lâm giả đấy chứ? Sở Phong hỏi. À, nói đúng rồi đấy. Theo chúng ta đi đi, sẽ không mang một tài hoa của ngươi đâu. Hoàng Phi Nguyệt cười nói, từ trong lòng đã phán đoán án tử hình cho Sở Phong, liệu định hắn sẽ không có kết quả tốt rồi. Lúc này Sở Phong đã xé rách tám đạo không xiềng, nhưng vẫn cho người ta cảm giác hắn không hề có chút uy hiếp nào. Nói thật, ta đích thật đã hơi động tâm, nhưng ta không hiểu rõ các ngươi, cũng như hoàn toàn chẳng biết gì về vị hoàng tử kia cả, có thể giới thiệu một chút không? Sở Phong mỉm cười, không còn liếc mắt nhìn người nữa. Sau khi gặp hoàng tử, người sẽ biết tất cả mọi chuyện thôi. Lúc này, Hàn Văn Trạch mở miệng, sắc mặt rất bình thản. Sở Phong nhìn thấy y, lập tức cảm thấy rất quen mắt. Sinh vật thiên thần có người tên là Hàn Phi, đã từng lén lút đến giết hắn, kết quả bị hắn giết chết. Người tên là Hàn Phi và Hàn Văn Trạch này rất giống nhau, mi tâm cũng có hoa văn màu đỏ thắm. Nhất thời Sở Phong nhìn thấy rõ được nhiều thứ. Vị hoàng tử kia đã vượt giới đến chưa? Sở Phong hỏi. Hàn Văn Trạch hơi kinh ngạc nhìn Sở Phong, có chút cảnh giác, không nghĩ đến Sở Phong lại nhạy cảm như thế, trực tiếp thăm dò bọn họ. Đi thôi, ta dẫn người đến gặp người đó. Hàn Văn Trạch lại nói. Nhưng Sở Phong cứ ra như đỉa, cứ đứng đó nói chuyện, muốn tìm hiểu tình huống nhiều hơn. Nhưng mấy người kia chỉ cười lãnh đạm, cũng không lộ ra tin tức có giá trị gì. Mấy vị là hàng lâm giả hai mươi mấy năm trước ở trái đất sao? Mấy năm qua các người ngủ say ở tiên quật nguyên tử Bắc Cực hay là gần tổ kỳ lân cũ? Sở Phong hỏi, hắn không trông mong có được câu trả lời. Nhưng thông qua quan sát thần sắc của bọn họ, hắn cũng có thể đưa ra phán đoán. Người hỏi nhiều quá rồi đấy. Sinh vật màu đỏ sậm, lạnh lùng nói. Ta chỉ là hiếu kỳ thôi mà. Đúng rồi, hoàng triều tiến hóa kia rất lợi hại phải không? Sở Phong không ngừng hỏi. Hoàng Vi Nguyệt mỉm cười đáp. Đạo thống của hoàng triều tiến hóa kia không thể tưởng tượng được. Còn hoàng tử của bọn họ, ánh sáng tất nhiên là chói mắt rồi. Có thể thực hiện tiến hóa siêu cấp. Một người trên vạn người, đi theo người đó, đó chính là vinh hạnh của chúng ta. Trong lòng của Sở Phong cảm thấy phản cảm cực kỳ, tràn ngập cảm giác chán ghét. Hắn chẳng muốn dò xét thêm nữa. Theo chúng ta đi đi, đến yết kiến vị hoàng tử đại nhân kia. Hàn Văn Trạch lại nói ra. Sở Phong nghe xong, trong lòng lại càng căm hận, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ do dự. Hoàng Phi Nguyệt thấy thế, nhắm mắt lại, quay miệng hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười trào phúng. Dù sao bà ta cũng đang che mặt, không cần lo lắng đối phương sẽ phát giác. Đúng là phiền phức, cứ trực tiếp mang hắn đi cho rồi. Sinh vật màu đỏ sậm kia lại nói. Được, để ta đi cùng với các ngươi nhìn qua một chút thử. Sở Phong đi thẳng về phía trước. Sau khi bước được mấy bước, oanh một phát, hắn phát huy đến cực hạn, đột nhiên ra tay hạ sát. Sở Phong hành động nhanh đến mức khiến cho người ta phản ứng không kịp, gạt bay đá chạy, âm bạo kinh khủng. Hắn vận chuyển cương ba quyền đánh tên sinh vật màu đỏ sậm kia trước. Các sinh vật kinh sợ gào thét, đưa tay đánh ra phía trước, đồng thời hàng xương gai sau lưng muốn bay ra, muốn xuyên thủng cơ thể của Sở Phong. Nhưng một quyền này của Sở Phong quá nhanh, không giữ lại chút nào. Hắn muốn trước chế nhân, một kích giết chết, làm sao cho gã một cơ hội chứ? Oanh! Một quyền này bá đạo quá, đánh ra chân hình. Một con mãng ngưu từ trong quyền ấn của hắn xông ra, sải bước ngang giống như đạp lên tinh không, xung quanh tinh quang sáng lạng. Một quyền trúng đích, đánh gãy cánh tay phải của gã sinh vật kia, đánh xuyên qua bộ ngực của gã, trực tiếp khiến cho cơ thể của gã bị chia năm xẻ bảy, sau đó nổ tung, hóa thành một vũng máu lớn. Yếu thấy ghét, Sở Phong nói. Đây là một sinh vật đã kéo đứt tám đạo công xiềng, cùng một cấp bậc với hắn, nhưng là bị hắn giết chết một cách dễ dàng. Hoàng Vinh Nguyệt thét lên, sợ bị báo phản trúng. Bà ta có thể có bệnh thích sạch sẽ, lập tức rút lui. Khu vực này, ngoài Hoàng Vinh Nguyệt và Hàn Văn Trạch ra, còn có một gã đàn ông đầu bọc sừng bạc cùng với một người đàn ông trung niên phía sau một cái đuôi bò cạp. Hiện tại bốn người cùng nhau hành động, riêng mình ra tay oanh sát Sở Phong. Vèo! Sở Phong như quỷ mị, từ lỗ hổng vừa rồi xông ra khỏi vòng vây, quay đầu chạy thẳng đến núi Tử Kim. Bởi vì nơi này cách thành phố Giang Ninh quá gần, nếu như muốn đại chiến thì hắn sợ ảnh hưởng đến người trong thành phố. Chạy đi đâu? Bốn người kia giận dữ mắng mỏ, đuổi theo không bỏ. Bọn họ là dáng đâm giả của Tổ Kỳ lần cũ. Kết quả trong nháy mắt đã bị chết mất một người. Chuyện này thật sự là quá mất mặt với cường giả giáng lâm bọn họ. Sở Phong run lên, ngoài sinh vật yếu nhất bị hắn giết chết kia, bốn người còn lại, người nào cũng đã kéo đứt chín đạo công xiềng, đội hình có thể nói là cường đại đấy. Bọn họ coi trọng hắn quá rồi, tổ chức đội ngũ như thế này đến bắt hắn. Nếu không phải hắn vừa mới đột phá bên trong lò bát quái thái thượng, kéo đứt sợi công xiềng thứ 8, lần này bị bắt chắc rồi. Mấy người ngoài hành tinh kia cùng nhau xuất kích, theo lý mà nói, ngay cả tiến hóa giả trên trái đất cũng ngăn không được. Nhưng hiện tại, Sở Phong không sợ. Hắn tiến hóa chỉ thua đám người này bộ đạo công xiềng, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Cho đến nay, hắn vẫn có thể chinh phạt tiến hóa giả cao hơn hắn một bậc. Hắn nắm giữ phương pháp hô hấp trí cường, trạng thái bản thân tuyệt hảo, chiến lược cao hơn người bình thường. Thậm chí Sở Phong hoài nghi, thể chất của hắn đang không ngừng tăng lên, dù thế đó sẽ càng kinh người hơn. Sở Phong, người thật đáng chết. Đằng sau sắc mặt của Hoàng Vì Nguyệt trở nên âm trầm. Không khí nổ tung, mấy người kia đều là cường giả. Trên đường đi giống như lôi đình đuổi theo. Ngừng! Hàn Văn Trạch phất tay, ra hiệu cho người ta dừng bước, không tiếp tục truy kích nữa. Bởi vì đây đã là khu vực núi Tử Kim, y vốn rất là cẩn thận, dường như sợ Sở Phong vận dụng trận vực mà giết bọn họ. Sở Phong dừng bước, nơi này đã cách xa thành phố, có thể ra tay không sợ ảnh hưởng người vô tội. Thành phố Giang Ninh vừa rồi đã có không ít người nghe được động tĩnh, nhất là ngoài thành có cường giả chết thảm, lại càng kinh động rất nhiều người chạy sang bên này. Sở Phong, người đã phạm vào sai lầm lớn rồi, đi theo chúng ta đến gặp hoàng tử, xin ngài tha thứ cho người đi. Hàn Văn Trạch lại nói. Nói thật y rất muốn một trưởng đánh chết Sở Phong, giải quyết mầm tai họa này. Nhưng Mục Thanh đã yêu cầu, hy vọng bắt sống Sở Phong để hắn quỳ gối dưới chân của vị hoàng tử kia. Sở Phong nói, ta nhìn ngươi rất là quen mắt, ta đã từng làm thịt một người tên là Hàn Phi. Người đó cũng giống như ngươi, mi tâm có hoa văn đỏ thắm. Hai người có quan hệ như thế nào vậy? Sắc mặt Hàn Văn Trạch trở nên âm trầm. Hàn Phi là con riêng của y trên trái đất. Bộ tộc của y có hoa văn màu đỏ trên vi tâm là ân ký đặc biệt của chủng tộc. Nghe đồn sau khi tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, hoa văn đỏ thắm sẽ có uy năng rất lớn. Người muốn chết! Hàn Văn Trạch thét lớn, mặc kệ có phải y để ý đến cái chết của Hàn Phi hay không. Nhưng Sở Phong đã vạch ra khuyết điểm của y như vậy, chẳng khác nào kích thích y, khiến cho y không thể nhịn được nữa. Sở Phong liếc xéo, gương mặt tràn ngập ý cười, lùi về sau mấy bước, tiến vào trận vực núi Tử Kim. Hắn cũng không phải là muốn lợi dụng địa thế ở đây, mà chỉ muốn nói mấy câu. Nhưng khi hắn nhìn thoáng qua Hàn Văn Trạch, hắn lại không còn hứng thú gì nữa. Sở Phong nhìn thoáng Hoàng Phi Nguyệt nói, ngươi là Hoàng Lâm Giả, cũng được xem là một thánh nữ sao? Hoàng Phi Nguyệt kinh ngạc, biểu hiện cổ quái. Đến lúc nào rồi mà còn tên nhóc này còn có tâm trạng nói mấy vấn đề đó chứ? Tương đối mà nói, trong môn phái của ta, ta cũng được xem là như vậy. Bà ta trả lời, môn phái đó rất nhỏ, nếu so sánh với đạo thống khác, thật chẳng coi vào đâu. Đúng vậy sao? Sở Phong kinh ngạc, sau đó hắn liền ra tay, chủ động giết ra, rời khỏi khu vực trận vực núi Tử Kim. Ánh mắt của Hàn Văn Trạch mở lên rét lạnh. Hoàng Vi Nguyệt cũng lộ ra sát cơ. Về phần hai người kia thì càng không cần phải nói, toàn lực ứng phó, chỉ muốn bắt sống Sở Phong về. Nhưng sau khi chân chính giao thủ, cả bốn đều hãi hùng khiếp vía. Thực lực của Sở Phong quá khủng bố. Sau khi va chạm, cổ tay bọn họ chảy máu, cơ thể kịch chấn. Trước kia khi sinh vật kéo đứt tám đạo công xiềng tử vong, thì bọn họ có kinh sợ nhưng không đến mức e ngại, bởi vì bọn họ cũng có thể làm được như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ đều chấn kinh. Tình huống gì thế này? Lấy một địch bốn mà còn hùng mãnh như thế sao? Sau khi giao thủ kịch liệt, Sở Phong lôi đỉnh xuất kích, suýt chút nữa bắt sống được Hoàng Vi Nguyệt. Xoẹt một tiếng, hắn kéo đứt một đống tay áo của bà ta. Bên trên cánh tay trắng còn lưu lại vết máu. Oanh! Tiếp theo, hắn đẩy lùi gã đàn ông có cái đuôi bò cạp, đánh người đầu mọc sừng bạc phải ho ra máu. Sau đó Sở Phong bay lên không, đánh giết Hoàng Vi Nguyệt, quyết tâm bắt cho được bà ta. Bóng người tung bay, bản thân Sở Phong đẩy lùi bốn người, cuối cùng bịch một tiếng, một quyền đánh vào người Hoàng Vi Nguyệt. Bà ta phun máu, cơ thể xuất hiện một cái lỗ thông suốt từ trước ra sau, suýt chút nữa thì ngã xuống. Khăn che mặt của bà ta cũng rách tan tành, đồng thời bà ta bị Sở Phong một tay nắm chặt. Người mà cũng là thánh nữ à? Sở Phong ra vẻ kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt đó của hắn, cho dù là mặt của Hoàng Vi Nguyệt đang tái xanh vì bị bắt, cũng phải phẫn nộ. Thánh nữ đều không phải 16 tuổi sao? Sao ta nhìn ngươi giống như 28 hoặc 38 tuổi vậy? Đúng là gạt ngươi. Thái độ này của hắn khiến cho Hoàng Vi Nguyệt tức đến nổ phổi. Bà ta là nữ, tuy không còn trẻ nữa, nhưng bị Sở Phong chế nhạo như thế, có thể nhẫn nhưng không thể nhịn. Đột nhiên lông tơ của Sở Phong dựng đứng, mang theo Hoàng Vi Nguyệt rút lui. Trong thời khắc mấu chốt nhất, Hàn Văn Trạch rốt cuộc đã thi triển đòn sát thủ. Thời dịp Sở Phong đang phân tâm, y lập tức tế ra dây khốn linh, y vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Sau khi y cảm nhận được sự đáng sợ của Sở Phong, y biết chỉ có thể dựa vào bí khí này. Trong thời khắc mấu chốt đánh ra một kích mới có thể thay đổi can khôn. Dây khôn linh nhìn thì giống như sợi dây gai, hơi có màu vàng nhạt, không bắt mắt cho lắm. Nhưng sau khi đánh xuống lại cực kỳ linh hoạt, giống như một con rắn phóng tới Sở Phong. Quan trọng nhất, tốc độ của nó rất nhanh. Sở Phong kinh hãi, hắn có cảm giác nếu bị sợi dây thừng này quấn chặt, chắc chắn sẽ có phiền phức rất lớn. Đó chính là đòn sát thủ. Hắn trực tiếp ném thánh nữ trong tay ra ngoài, thẳng đến dây gai cổ quái kia. Hoàng Vi Nguyệt kêu thảm, cả người như bị nện xuống mặt đất, đâm vào bên trên dây gai màu vàng nhạt, bị trọng thương không nhẹ. Đầu tiên dây gai kia tản ra kim quang, quấn lấy bà ta, cắt đứt nửa thân người của bà ta. Hàn Văn Trạch, bà ta thét lên, mang theo nỗi sợ hãi. Đầu của Hàn Văn Trạch đổ đầy mồ hôi. Sau khi dây thừng khốn linh được tế ra, nó sẽ tự động truy sát con mồi, có chút không thể khống chế được. Mà sự thật là y không thể khống chế được nữa. Dây gai này có một loại linh tính đặc biệt nào đó. Vèo. Dây thừng khốn linh xoắn đứt cơ thể của Hoàng Phi Nguyệt, một lần nữa phóng lên như một con kim xà phóng tới Sở Phong, nhanh như chớp. Sở Phong vận dụng kim cương trác, bởi vì hắn cảm thấy dây gai này là một loại bí bảo vô cùng yêu tà, hẳn là do đại năng tiến hóa giả luyện chế ra. Lần này, hắn ném không mạnh, mà là có kỹ xảo, thục ra thai dương hỏa tinh mà vòng tay đã hấp thụ kia. Phù một tiếng, ánh lửa nảy lên, mặt trời nở rộ, ánh sáng chói mắt. Đây là năng lượng cao cấp. Thai dương hỏa tinh bao phủ sợi dây gai, trời sinh tượng khắc. Phốc một tiếng, trong khoảnh khắc ấy, dây gai màu vàng nhạt đã bị đốt cháy. Cái này... Hàn Phan Trạch chấn kinh, binh khí có thể tùy tiện áp chế cường giả cảnh giới không xiển, cứ như vậy mà bị hủy diệt sao? Oanh! Sau một khắc, Sở Phong đánh ra kim cương trác, mục tiêu là Hàn Văn Trạch. Lần này kim cương trác sáng chói vô cùng, không chỉ nặng như núi mà còn có thái dương hỏa tinh phóng ra. Khoảng cách gần như thế, Hàn Văn Trạch căn bản không thể né tránh, trực tiếp bị đập trúng. Cảnh tượng có chút kinh khủng, nhục thể của Hàn Văn Trạch bị đập nát, sau đó bị thái dương hỏa tinh bao phủ, hóa thành một mảnh tro tàn, hình thần câu diệt. Cảnh tượng này đã dọa sợ Hoàng Vi Nguyệt rồi. Âm âm, Sở Phong lao đến, một cước đạp xuống dẫm nát nửa người còn lại của Hoàng Phi Nguyệt dưới chân. Không! Mà ta hoảng sợ kêu to. Nhưng tất cả đều đã muộn, bà ta bị một cước này đạp nát bấy, chết một cách oan uổng. Oanh! Một khắc sau, Sở Phong huy quyền, huyết khí ngập trời, giống như giang hải bao phủ hai tên cường giả còn lại. Bây giờ thì không còn gì lo lắng cho lắm. Trong thời gian rất ngắn, các đàn ông trung niên mọc đuôi bỏ cạp bị đánh nổ nát, hóa thành bờ máu. Đừng có giết ta! Người còn lại thét to. Nói đi, người biết ta muốn hỏi cái gì mà? Sở Phong quát lớn. Một lát sau lại oanh một tiếng, hắn đánh nổ cả đàn ông có sừng bạc trên đầu. Sở Phong cảm thấy mình còn chưa hết sức. Sau khi kéo đứt đạo công xiềng thứ 8, một mình hắn đối phó với 4 người ngoài hành tinh kéo đứt 9 đạo công xiềng một cách rất nhẹ nhàng. Đây là thể hiện thành quả tiến hóa của chính hắn. Ta còn muốn tiến hóa nữa, tổ kỳ lần cũ có trái cây thần thánh, thừa dịp gặp ngàn dặm bồn ba, ta diệt đến đó ngắt lấy dị quả, sau khi tiến hóa lần nữa thì đến Lao Sơn. Hai mắt của Sở Phong có màu vàng nhạt, nóng bỏng cực kỳ. Hắn chuẩn bị đến tổ kỳ lần cũ. Trước khi đi, hắn dọn dẹp hiện trường, thành lý vết tích chiến đấu. Thời buổi này cái gì cũng giả được, ngay cả thánh nữ cũng như thế. Cái gì mà 16 tuổi, đẹp khuynh nước khuynh thành, một bờ eo thon. Tuổi thật của thánh nữ thật sự phải 50 trở lên. Sở Phong phàn nàn nói. Hắn cảm thấy Hoàng Phi Nguyệt là do bảo dưỡng tốt, giáng xuống trái đất 22 năm. Nếu tính toán về tuổi tác, khả năng thuộc hàng bà cô già. Nghĩ đến hắn đã từng tuyên bố muốn bắt thiền nữ, thần nữ về làm ấm giường, hắn không khỏi sợ run người. Thành thượng nằm 60 tuổi à? Thôi đi, xin thứ cho kẻ này bất tài. Nếu là như thế, đánh chết hắn, hắn cũng không bắt, trực tiếp quay người đi thẳng. Ta chỉ là bắt hàng giả mà thôi. Sở Phong xử lý xong hiện trường, mang theo kim cương trác sáng bóng, một lần nữa bước vào khu vực có thái dương hỏa tinh hấp thụ dưỡng khí. Trong cuộc chiến hôm nay, hiệu quả của các loại năng lượng này phát huy quá kinh người, đang chuẩn bị thêm một chút nữa. Sau đó hắn lên đường. Hiện tại Sở Phong đã có được tốc độ thần tốc đủ để phi nước đại, tuyệt đối có thể chạy đến Bắc Hải, Thường Ngô, chỉ cần dựa vào hai chân là đủ. Theo như lời của người cổ đại nói, hắn được xem là thần tiên lục địa. Mặc dù không thể phi hành, nhưng hắn có thể xuyên qua đại lục, vượt qua biển cả chỉ trong một ngày. Sở Phong rời khỏi địa giới Giang Ninh, một đường tiến lên phía Bắc, mục tiêu là tổ kỳ lân cũ. Cách đây không lâu, các đàn ông đồng bọc sừng bạc cũng không tiết lộ quá nhiều tin tức, bởi vì gã nhìn ra được Sở Phong sẽ giết gã, cho nên đến phút cuối cùng trở nên ngoan cố hơn. Gã đề cập đến Lao Sơn cũng không phải tiết lộ bí mật, mục đích thật sự là muốn Sở Phong đi chịu chết, bởi vì gã tin rằng vị hoàng tử kỳ tài ngút trời kia sẽ giết chết Sở Phong. Gã thấy sự chênh lệch đó là không thể nghịch chuyển. Người của hoàng triều tiến hóa có được thiên phú đáng sợ, có thể thực hiện tiến hóa kinh khủng nhất. Trên đường Sở Phong nhanh như điện chớp, một đường chạy về phía bắc, chạy đến chỗ nào đó của Sơn Đông. Bởi vì hắn đoán tổ kỳ lân cũ là ở đây. Cuối cùng, khi sinh vật kia đề cập đến tổ kỳ lân, cũng có che che giấu giấu, không tiết lộ toàn bộ, hiển nhiên là muốn lừa gạt Sở Phong. Tổ giả, hơn phần nửa là có cạm bẫy và nguy cơ, còn tổ thật nhất định cũng là đầm rồng hang hổ. Lúc trước khi Sở Phong nghiên cứu trận vực, hắn đã xem qua các loại văn bản, cảm thấy rất là tò mò. Vì thế hắn đã có nghiên cứu về Long Huyệt dưới biển trong truyền thuyết Trung Quốc, tổ kỳ lân trên lục địa cùng với tổ phượng Ngô Đồng. Bởi vậy, hắn đã sớm có phán đoán. Bây giờ kết hợp với tin tức mà sinh vật kia tiết lộ, hắn đã có thể phán định một cách chính xác tổ kỳ lân nằm ở nơi nào. Bên trong sử ký có ghi chép, Lộ Ẩn Công năm thứ 14, Tây Thu đại giã đã được thượng thương, nhưng lại coi đây là điểm chẳng lành, giống như nhắc đến Kỳ Lân vậy. Bên trong sự kiện lần này có đế vương, có Kỳ Lân, có văn thánh, ẩn tình đáng sợ có thể nhìn thấy lốm đốm. Sở Phong lẩm bẩm tự nói. Chuyện tương tự cũng được ghi chép bên trong Tả Truyện. Đáng tiếc mặc dù là thủy thú, nhưng trong sự kiện đó nó lại là thân tử đạo tiêu. Trong Xuân Thu từng có nói một câu, Tây Thú lấy được Tử Lân. Sở Phong từ những khu vực mà Kỳ Lân cổ đại ẩn hiện, cộng thêm tin tức có được từ miệng hàng thâm giả kia, tất nhiên không thể sai được. Bên trong sử ký Tây Thú đại giã cũng có đề cập địa điểm này, tên là Đại Giã Trạch hoặc là Cự Giã Trạch. Nó nằm ngay bên trong Sơn Đông, cũng chính là Hà Trạch bây giờ. Nơi này cũng là quê hương của bộ lạc mạnh nhất thời cổ đại. Sở Phong suy nghĩ, Cự Giã Trạch đã từng sinh ra bộ lạc thần thoại, nằm gần nơi nghỉ chân của Kỳ Lân, quả nhiên là có đạo lý riêng. Sở Phong một đường vượt qua, quả thật giống như tản đạo, chạm đến núi đá, có cây nào tất cả đều sụp đổ. Sau khi thiên địa dị biến, từ Giang Ninh đến Hà Trạch của Sơn Đông khoảng chừng hơn 6.000 cây số. Nhưng Sở Phong một đường phi nước đại, nửa tiếng sau là đến nơi. Nếu để cho người ta nhìn thấy, tất cả sẽ phải nghẹn họng nhìn trần trối, hình ảnh có chút dọa người rồi. Địa điểm chính xác là ở phía bắc Hà Trạch. Sở Phong đuổi đến, bây giờ địa thế đã thay đổi, hoàn toàn không giống lúc trước. Trước khi thiên địa dị biến, hắn đã từng đến nơi đây, bây giờ đến lần nữa, hắn không khỏi kinh hãi. Nơi này hoàn toàn là khu vực nguyên thủy, cổ mộc che trời, đầm lầy bốc hơi nước, mênh mông bát ngát. Thật là kỳ lạ, hình dạng mặt đất ở đây là khác hoàn toàn rồi. Sở Phong cẩn thận kiểm tra, hắn nghĩ đến đủ loại truyền thuyết ở đây, vì thế không dám khinh thường. Có truyền thuyết, bên trong Sơn Hải Kinh có ghi lại, còn cái Viêm Đế là tinh vệ đang ngậm thạch lớp biển, mà biển chính là trạch lớn này. Hắn ngừng lại. Đằng trước là một cái hồ lớn, mây mù bao phủ, lớn vô cùng phổ biến. Trên bờ dây leo quấn quanh, mảnh thu gào thét, hùng cầm nguyên thủy bay ngang qua bầu trời. Thậm chí còn có những con chim khổng lồ, cảnh tượng vô cùng man hoang, trông rất là đáng sợ. Sở Phong hoài nghi, mình đi nhầm chỗ, xông nhầm vào dị vực. Nơi khác có không gian trồng chất, có giai đoạn quá độ. Bắt đầu từ ngọn núi kia, nơi này đã hoàn toàn khác biệt, trực tiếp thể hiện đại địa viễn cổ, đầm lầy vô biên. Vèo! Sở Phong nhẹ nhàng chạy đi, nhưng động tác lại rất nhanh, xuôi theo hồ lớn, tìm kiếm bộ lạc mạnh nhất đã từng xuất hiện ở đây. Cũng may là tốc độ của hắn rất nhanh, nếu không một hơi lớn như thế này, người bình thường đi mất mấy tháng cũng không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể đảo loanh quanh đầm lầy. Khi Sở Phong tìm kiếm tổ Kỳ Lân cũ, bên ngoài cũng không được bình tĩnh. Núi Tử Kim xảy ra sự kiện đổ máu, Sở Ma Vương đã chiến đấu với ai ở đó? Này, Sở Phong lại giết chết người ngoài hành tinh. Nghe xong tất cả mọi người đều im lặng, một chữ lại nghe sao hùng tàn quá. Hắn là một suy thần, đừng nên dính dáng gì với hắn, đi đến đâu là có người chết đến đấy. Ai không có ý tốt tiếp xúc với hắn đều phải chịu xui rồi. Có thành viên tài phiệt than thở, đây là bài học sương máu. Dù lần trước không đối kháng mà hợp tác tốt đẹp, Sở Phong dẫn bọn họ đến Tần Lĩnh, đến núi Trùng Nam, đến Hoàng Sơn, trên đường đi cũng chết rất nhiều người. Ở Lão Sơn có người bẩm báo Mộc Thanh, bên phía Giang Đình đã xảy ra chút vấn đề. Không phải vội. Mộc Thanh đang uống trà, trầm ổn và trấn định, không giống một thị nữ chút nào. Gương mặt nàng ta rất đẹp, hai mắt sâu thẳm, ngồi cạnh bàn trà đá trong rừng trúc, yên tĩnh mà bình thản. Lúc này trên gương mặt của nàng ta không còn nụ cười hòa ái như trước, chỉ có vẻ đạm mạc. Cuối cùng đặt chén trà xuống mà nói, bất luận là thổ dân hay là hàng lâm giả, đối với hoàng tử mà nói thì cũng đều là gà đất chó sành thôi. Bên bờ đầm lầy, Sở Phong tìm kiếm được một số manh mối. Bởi vì hắn là một nhà nghiên cứu trận vực, có thể quan sát thế núi, thăm dò địa khí, chính xác bắt được phương vị nào có nồng độ năng lượng, giải đất nào có linh tính. Hắn một đường loại bỏ, dọc theo con đường chính xác mà tiến lên. Vượt qua một đầm lầy, xuyên qua một khu vực dây leo chằng chịt, cuối cùng hắn bước vào một mảnh bình nguyên. Sở Phong biết, hắn đã đến đúng chỗ, đã đến gần tổ Kỳ Lân cũ. Bên trên bình nguyên, xương trắng bốn phía, cũng chính là tiên phụ trong truyền thuyết. Thật ra đây là một loại năng lượng vật chất cực kỳ có ích đối với sinh vật. Nếu sinh sống lâu dài bên trong hoàn cảnh có năng lượng vật chất đặc biệt này, tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với tiến hóa giả mà nói, lại càng có tính xúc tiến thể chất phát triển cực lớn. Khó trách lại gọi là tổ cũ Kỳ Lân. Kỳ Lân đã sớm từ bỏ chỗ này, mà ở đây cũng đã từng trải qua đại chiến kinh thiên. Nơi này đã bị phá hủy, chỉ để lại những di chỉ bị tàn phá. Sở Phong cao mày nói, nếu là như vậy, tương đối mà nói, nơi này sẽ không có xảo huyệt chân long nghịch thiên như ở Đông Hải. Bằng không sao lại tao ngộ tạo hóa kinh người như thế? Mà cũng không đúng, nó vẫn chưa bị hủy hoàn toàn, vẫn còn trận vực thượng cổ bao trùm. Nơi này đúng là không đơn giản rồi. Sở Phong rất cẩn thận kéo căng cơ thể, bịt kín lỗ chân lông, không để cho cơ thể tràn ra một tia khí cơ nào. Hắn tiến vào sương mù màu trắng, tiến gần đến khu vực bình nguyên bên trong. Nơi này có một di tích bộ lạc viễn cổ, tro tàn từng đống, tường bùn đất ngã đổ, còn có rất nhiều xương thú các loại. Tất cả đều đang thể hiện màn hoàng tuế nguyệt ngày xưa. Nhưng trong thời đại ăn lông ở lỗ đó, sinh linh có cấp độ tiến hóa cao lại không ít, gần như là thần ma. Chủ quan rồi. Trong lòng Sở Phong run lên, hắn còn chưa đến gần tổ Kỳ Lân cũ, chỉ mới đi ngang qua khu di tích này, hắn đã bị người ta phát hiện là một thạch đầu nhân. Nó vốn không có âm thanh, yên tĩnh bất động, thậm chí còn không có năng lượng tinh thần tràn ra, chẳng khác nào vật chết. Thân giác của Sở Phong mạnh như vậy cũng không cảm ứng được đó là vật còn sống, vì thế mới không để ý đến nó. Hiện tại mắt nó mở to, mí mắt lật qua lật lại, sau đó bắn ra hai chùm sáng màu bạc, sáng chói vô cùng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Dám xông vào thánh địa Kỳ Lân, muốn chết hả? Đây là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng là hàng lâm giả, bởi vì nó có thể bất động thời gian dài, có thể dung nhập vào tự nhiên, cho nên nó đã phụ trách trấn giữ con đường bên ngoài tổ Kỳ Lân cũ. Đừng nhìn nó ở một thời gian dài bên ngoài, nhưng thật ra địa vị của nó không thấp, còn cao hơn rất nhiều người ngoài hành tinh khác. Ngày thường một khi có cơ duyên, có tạo hóa, nhất định không thể thiếu một phần của nó. Đây chính là một cường giả. Trong lòng Sở Phong run lên. Một thạch nhân mình đầy bụi bẩn, được làm từ đá cổ xưa, thế mà lúc này lại phóng ánh sáng về phía hắn, lại còn há miệng gào thét cảnh báo. Phản ứng của Sở Phong rất nhanh, hắn nhảy thêm một cái, giống như chịu chết, nghênh tiếp thạch nhân cao hơn một trượng này. Vèo! Sau một khắc, hai người bọn họ đều biến mất. Nó đã bị Sở Phong kéo vào bình ngọc tịnh, bởi vì hắn sợ nó kinh động đến sinh vật bên trong tổ Kỳ Lân. Âm âm âm! Cuộc chiến nổ ra. Thạch nhân này rất cường hãn, kéo đứt đến chín đạo công xiềng. Bên ngoài thì bằng đá, nhưng bên trong lại huyết khí cuồn cuộn. Nó có ngũ tạng lục phủ, có máu, càng có từ trường tinh thần. Loại sinh mạng này rất đặc biệt, cũng rất cường đại. Chiến lực của một mình đó bằng đám người Hàn Văn Trạch, Hoàng Vi Nguyệt cộng lại. Nếu không phải đang ở bên trong không gian bình ngọc tịnh, huyết khí của nó có thể ngập trời, đủ để chấn cho một ngọn núi chia năm xẻ bảy, cả một khu rừng có thể sụp đổ. Thực lực phi phàm. Nhưng lúc này Sở Phong cũng đã kéo đứt được tám đạo công xiềng. Sau khi tiến hóa, thực lực kinh người được thể hiện ra ngoài, giống như là một con man thú thời tiên sử. Âm âm. Hắn đối cứng với thạch đầu nhân, không ngừng oanh kích, dần áp chế sinh vật đặc biệt này. Oanh. Cuối cùng hắn đánh sụp thạch đầu nhân, năng lượng tràn ngập, huyệt khí kinh người chấn không gian bên trong bình lay động kịch liệt. Độ chắc chắn của bình ngọc tịnh có thể tiếp nhận được. Trước đây Sở Phong đã từng làm thí nghiệm, cũng không cảm thấy quá lo lắng. Trải qua hai lần được lò bát quái thái thượng nấu luyện, bây giờ không gian của bình đã được giải khai phong ấn, rộng chừng hơn 1000 mét. Thân ảnh lóe lên, Sở Phong xuất hiện bên trên di tích viễn cổ. Sao? Hắn giật mình. Cách đó không xa có một con quái vật thằn lằn, lưng mọc ra đôi cánh, xuyên qua sương phủ bay nhanh đến. Dường như nó đã cảm nhận được bên này có dị thường. Nó giống như rồng phương Tây, nhưng nhất định không phải. Lệ khí của nó rất nặng, nó đang lao nhanh xuống khu vực này tiến hành xem xét. Đây là một người canh gác khác, canh chừng con đường ra vào tổ Kỳ Lân cũ. Sở Phong khom người, toàn lực ứng phó. Từ sau lưng của hắn mọc ra một thanh trường mâu năng lượng, thực sự là quá mức kinh khủng, không gì là không phá được. Bản thân của Sở Phong cũng đã có đủ năng lực để chiến đấu rồi. Sau khi xé rách công xiềng ở xương sống, bộ vị này đã tặng cho hắn năng lực đặc biệt, nơi đó thay ngén một thanh trường mâu năng lượng màu vàng óng, giống như là một con rồng. Để quyết chiến, đây là lần đầu tiên Sở Phong vận dụng đòn sát thủ này trong thực chiến. Trên đường đi, hắn đã thí nghiệm qua uy năng kinh người. Phốc! Quá nhanh, long xà bay lên không, thần mâu vô song cứ như vậy mà bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng hàm dưới của sinh vật kia, sau đó xuyên qua đầu, máu văng khắp nơi. Một sinh vật ngoài hành tinh khí thế hung ác, một sinh vật kinh khủng đã mất mạng rơi xuống dưới. Vèo một tiếng, Sở Phong vọt đến, thu nó vào trong bình ngọc tịnh. Một kích mất mạng, phục sát thành công. Sở Phong hoàn toàn hài lòng với hiệu quả của lần tiến hóa này. Sau khi xé rách tám đạo gông xiềng, thực lực của hắn tăng vọt, giết người ngoài hành tinh cũng không cần phí sức nữa. Vì thế hắn khát khao tiến hóa lần nữa. Đi xuyên qua khu vực này, hắn đang nhìn thấy di tích của tổ kỳ lân ở sâu trong bình nguyên, xương trắng tràn ngập. Đến gần hắn nhìn thấy bên ngoài tổ kỳ lân có một gốc cây giả, bên trên bọc mấy quả màu vàng còn chưa chín lắm, nhưng mùi thuốc đã tràn ngập. Dị quả có thể khiến người ta xé rách được sáu đạo không xiềng. Sở Phong giật mình, nơi này chỉ mới ở bên ngoài mà thôi. Sở Phong tin rằng, ở sâu trong tổ kỳ lân nhất định còn có loại quả kinh người hơn. Hắn thật sự rất chờ mong điều này diễn ra. Đằng trước là một tảng đá lớn, nơi này giống như thạch đầu trận, xương trắng tràn ngập. Nếu tùy tiện xông vào, nhất định sẽ dễ bị lạc được. Đây chính là tổ kỳ lân cũ, là nơi thủy thú từng ở. Sở Phong đi dạo chung quanh, diện tích ở đây rất lớn, có cự thạch, cũng có những tảng đá không lớn chồng chất cùng một chỗ, từng đống một. Nơi này giống như một mê cung, bởi vì bất cứ tảng đá lớn hay là một đống đá nhỏ, tất cả đều nằm rất gần nhau. Cộng thêm vật chất có năng lượng đặc biệt, tiên vụ cuồn cuộn không ngừng. Người bình thường đi vào khẳng định sẽ dễ dàng mất đi phương hướng. Sở Phong tin rằng bên trong có trận vực, nó chẳng khác nào bức tường ma quái do thiên nhiên tạo thành. Tiến hóa giả chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ bị vây khốn. Tổ kỳ lân cũ đã bị hủy đi một nửa, trận vực không còn trọn vẹn. Từng đông đá có diện tích lớn nhưng vẫn lộ ra vẻ thần bí như cũ. Người ngoài hành tinh thật sự không ít. Sở Phong đi một vòng lớn, cảm ơn được một luồng sinh mệnh từ trường ba động. Cự thạch và đống đá nhỏ tồn tại cùng một khu vực to cỡ bằng một thành trì. Nội bên trong ngoài thôi cũng đã phát hiện được một số cây lạ, quả lớn từng đống một. Trong đó có vài quả đủ để người ta xé rách được sáu đạo không riêng. Sao huyệt kỳ lân đúng là sản vật phong phú. Sở Phong thở dài, bây giờ nơi này đã bị hàng lâm giả chiếm đóng. Một đám người ngoài hành tinh trường kỳ ẩn núp ở đây. Không hề nghi ngờ, chỗ sâu trong xào huyệt thần thú này nhất định còn có tạo hóa lớn. Nếu không bọn họ sẽ không dừng chân ở đây không chịu đi. Nếu chỉ là ngủ say thì luôn có thể tìm được đất lành. Sở Phong tiềm hành nặc tung, giống như là một luồng quỷ mị bay vào giữa đông đá, chính thức tiến nhập xào huyệt này. Nơi này quả nhiên rất lớn, rất nhiều đá, sương mù lại nồng đậm, cứ cách xa trăm nghìn mét lại nhìn thấy một ngôi nhà tranh hoặc là ở đất bằng, bằng đá, bằng đất, tất cả đều thuộc về người ngoài hành tinh. Gần một số nhà đá có dị thụ sinh trưởng, nơi tốt đấy, Sở Phong thầm than. Vùng đất này so với các danh sơn còn mạnh hơn nữa, tối thiểu nhất trình độ khôi phục của nó cao hơn, giúp cho dược thảo dị thụ có được rất nhiều sinh cơ. Càng đi vào trong, năng lượng càng nồng đậm, cây lạ cũng tùm hơn. Cho đến bây giờ, Sở Phong phát hiện mười mấy căn nhà, đồng nghĩa với việc có hơn 10 hàng lâm giả, mà đây chỉ là một góc mà thôi. Hắn không khỏi nghiêm túc hơn. 22 năm về trước, người ngoài hành tinh đến trái đất quả thật là không ít. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn vô thanh vô tức, đúng là chịu đựng giỏi thật. Xem ra trong số hàng lâm giả, có người biết trận vực, cho nên đã tránh đi một số khu vực nguy hiểm. Sở Phong phát hiện, phàm là nơi có trận vực thì không có nhà tranh, nhà đá, rất trống trải, chỉ có một số cây lạ sinh trưởng, có một số nơi bên trên cây lạ có rất nhiều quả, hương thơm xông vào mũi nhưng không có ai hái đi. Sở Phong khá là động tâm nhưng lại không dám vọng động. Cái đó là... Con người của hắn co lại, bên trong một khu vực sườn trắng rất đậm, không hề có tảng đá nào. Vô cùng trống trải, lại càng không có người ngoài hành tinh. Ở đó chỉ có rừng trúc trắng như tuyết, trong đó có một gốc trúc già rất thô to, trắng như ngọc. Bên trên có một hàng trái cây, giống như quả bồ đào dương chi. Thật là quái dị, cả một khu rừng trúc, nhưng chỉ có một cây trúc kết quả, giống như là một chùm nho trắng, tản ra mùi thơm thấm cả ruột gan. Loại trái cây này tối thiểu có thể khiến người ta kéo đứt được bảy đạo công xiềng. Sở Phong đưa ra phán đoán. Ánh mắt của hắn nóng lên, chuyển sang hành động, từng bước một đi vào trong. Hắn biết nơi này rất nguy hiểm, nếu không cũng không giống trống trải như vậy, không một người ngoài hành tinh nào dừng chân. Nhưng người ta thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm đấy. Hắn muốn tiến hóa, muốn hái chùm dị quả lóng lánh như bỡ dê này. Hiển nhiên, nếu kết hợp loại trái cây này với gỗ bị sét đánh, máu cóc, có thể luyện ra được một lò bảo dược bên trong lò bát quái thái thượng, giúp cho hắn xé rách được đạo công xiềng thứ 9 một lần nữa tiến hóa. Chỉ cần hái được loại trái cây trên cây trúc này, chuyến đi của Sở Phong xem như không tệ, có thể thành công thành lùi thân. Có thể luyện dược bảo dược giúp hắn tiến hóa, mạo hiểm cũng đáng. Sở Phong đến gần, tiến vào khu rừng trúc. Chỉ một khắc mà thôi, hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Cho dù hắn là nhà nghiên cứu trận vực, hắn cũng phải rùng mình. Trận vực chỗ này có chút dọa người. Vừa mới tiến vào, hắn thiếu chút nữa đã bị hôn mê. Nơi này có thể quấy rầy tinh thần từ trường của con người. Sở Phong khắc lên nam châm, sau đó nhanh chóng ném ra khắp nơi. Đột nhiên sương trắng càng đậm hơn, bao trùm Sở Phong vào khu rừng trúc. Sở Phong biến mất, hắn lo lắng có người ngoài hành tinh phát hiện ra hắn. Sau đó hắn ngồi xuống đất, cẩn thận cảm nhận địa khí, thăm dò rừng trúc này. Hắn muốn tìm một con đường an toàn, trực tiếp tiến thẳng đến gốc trúc giả kia. Sau đó không lâu, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Nơi này chỉ là một góc của xảo huyệt kỳ lân, được trận vực không gian trọn vẹn bao phủ, cực kỳ là nguy hiểm. Sở Phong tin rằng chỉ cần đi nhầm một bước chân, hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khu rừng trúc này có thể trảm nhục thân mà diệt tinh thần, vô cùng nguy hiểm. Sở Phong thở dài, có chút nhức đầu. Hắn dự cảm rất khó mà hái được loại quả đó, nhưng hắn không muốn từ bỏ, phải cố gắng một phen thôi. Nếu hái được, mang về luyện dược, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Bản thân của hắn đang tính toán. Hiện tại thiên hạ đang hỗn loạn như thế, hàng lâm giả không ngừng xuất hiện, muốn ứng đối nguy cơ, không gì quan trọng hơn so với thực lực bản thân. Một ngày, hai ngày, Sở Phong ở đây nghiên cứu mấy ngày, lông mày cau chặt, vẫn chưa tìm ra được một con đường nào. Đây là một góc của xào huyệt kỳ lân, cho dù bị đánh tàn phá, vẫn có những nguy hiểm không rõ. Lào Sơn, Mục Thanh đứng trên đỉnh núi, áo trắng vải phấp phới, nhìn xuống biển cả xanh biếc bên dưới. Gương mặt xinh đẹp vô cùng yên tĩnh. Tiên tử đã xác nhận mấy lần, năm người Hàn Văn Trạch, Hoàng Vi Nguyệt đều đã chết hết, mất mạng ở núi Tử Kim Giang Ninh, xem ra là bị trận vực xảo sát. Có người đến bẩm báo, chỉ mấy ngày bên trong sinh vật thiên thần đã có thành viên cao tầng đầu nhập Mục Thanh, tận tâm tận lực làm việc cho nàng ta. Ngu xuẩn! Mục Thanh không quay đầu lại, đây là sự đánh giá của nàng đối với đám người Hoàng Vi Nguyệt. Mấy ngày trước, nàng ta đã biết những người kia xảy ra chuyện, nhưng không hề có bất cứ hành động nào. Tổng nghệ trận vực của Sở Phong rất kinh người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, về sau hắn sẽ trở thành tai họa mất. Hắn tiến bộ quá nhanh. Mục Thành lại nói, sinh vật thiên thần có hai thế lực lớn là Mục Gia và Lâm Gia. Hiện tại thị nữ của một hoàng tử thành công vượt giới lại có cùng họ Mục. Vì thế nhân vật quan trọng của Mục Gia là Mục Thanh Hà đã đầu nhập trước tiên. Chưa chắc là trận vực rào sát đâu. Mục Thanh lạnh nhạt nói, Sở Phong đã lợi hại đến mức có thể một mình đối đầu với mấy vị cường giả đã xé rách chín đạo công xiềng sao? Nhưng khu vực đó đúng là có vết tích trận vực kích hoạt. Mục Thanh Hàn nhỏ giọng nói. Mục Thanh không quan tâm đến lời nói của ông ta, chỉ lẩm bẩm. Sở Phong ngược lại vẫn rất bình thản. Ta ở Lao Sơn chờ hắn 4 ngày, hắn vẫn không xuất hiện. Mục Thanh Hà biến sắc. Cô gái này đúng là trầm ổn, yên lặng chờ Sở Phong đến cửa. Sở Phong rất mạnh, ông ta cẩn thận nhắc nhở. Nếu còn kiến hồi đó muốn đến, một bàn tay vẫn có thể đánh chết. Mục Thanh hoàn toàn không che giấu sự ngạo mạn. Đối mặt với Tâm Phúc mới nhận, nàng ta không cần phải mỉm cười dối trá. Trong lòng Mục Thanh Hà run rẩy, rốt cuộc cô gái xinh đẹp này mang đến mức nào? Nên biết rằng cô ta chỉ là thị nữ của vị hoàng tử kia mà thôi. Cho dù đến, ta cũng sẽ không giết hắn, chỉ là hàng phục hắn thôi. Mục Thanh mỉm cười thản nhiên, sau đó nàng nhìn về phía ngọn linh phong đằng xa, nơi đó là chỗ ở của Lâm Lạc Y. Ánh mắt của Mục Thanh Hà nhấp nháy. Tiên tử, nếu có nắm chắc, có thể giết lên Côn Luân, diệt Võ Đăng, săn bằng Tung Sơn. Người trên những danh sơn này đều có liên quan đến Sở Phong. Tâm tư của người quá nặng rồi đấy. Mục Thanh liếc mắt nhìn ông ta. Sở Phong đã từng giết một đứa con trên mục của ngươi ở núi Thái Hành có đúng không? Mục Thanh Hà cúi đầu. Ông ta biết không chỉ có một mình ông ta đầu nhập, còn có những người khác. Bọn họ đã báo tình huống của ông ta cho Mục Thanh biết. Ta đợi hắn thêm 2 ngày. Nếu 2 ngày còn chưa đến, ta sẽ ra ngoài một phen. Mục Thanh bình thản nói. Ròng rã mất 5 ngày, Sở Phong phí hết tâm tư cũng không thành công, không cách nào đến gần dị quả Bồ Đào Dương Chi. Chỉ có thể thở dài một tiếng rồi lui ra. 5 ngày qua, Tổ Kỳ Lân vẫn rất bình tĩnh. Thạch Nhân và Thần Lằn Bọc Cánh đã biến mất, căn bản không có ai chú ý tới. Bởi vì 20 mấy năm qua, nơi này quá yên bình. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám xông vào, không ai dám làm càn. Người cảnh giới bên ngoài đích thật, rất ít người đổi cương vị. Sở Phong phát hiện mọi thứ vẫn bình thường, hắn tiếp tục thăm dò. Hắn đi sâu vào Tổ Kỳ Lân, chỗ sâu nhất có sương mù dày đặc. Nơi đó có một khu rừng đá, cũng là nơi có trận vực hoàn hảo, chưa bị phá vỡ, còn cách rất xa. Con ngươi Sở Phong đã co vào. Hắn nhìn thấy cái gì thế này? Là hoa kỳ lân trong truyền thuyết. Bên trong rừng đá có một vườn hoa, rất nhiều, tím lóng lánh, to chừng miệng chén. Trên mặt cánh hoa còn có hình vẽ kỳ lân, nhìn rất là kinh người. Thậm chí còn có mùi thơm nhàn nhạt bay ra. Không phải là vì hoa chưa nở rộ hết. Trên thực tế khi nó nở rộ, hào quang cuồn cuộn xông phá sương mù. Nhưng vì có trận vực bao phủ, cho nên hương hoa không bị dao động. Về phần phấn hoa thì càng không cần phải suy nghĩ. Đây chính là hoa kỳ lân giá trị liên thành. Sở Phong đỏ mắt, nhưng hắn vào không được, chỉ có thể đứng nhìn. Trong khu rừng đá này, lúc trước có kỳ lân ở lại, là một trọng địa, là tinh lực của nó, năng lượng để lâu dần dần sinh ra hoa. Đáng tiếc không ai có thể hái được, cho dù gần đó có rất nhiều người ngoài hành tinh, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn mà không cách nào vào được. Tổ kỳ lân, khu vực trung tâm nhất của rừng đá, không ai có thể đặt chân đến một bước, mà đại tạo hóa chân chính lại nằm bên trong đó. Thậm chí có người hoài nghi bên trong còn có kỳ lân con. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.